Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, huynh đệ. Muốn bài sao? Sao bắt đầu chỉ hợi? Là tiết nhỏ, thiên địa tích âm, ôn là mưa, hàn là tuyết, nhưng cái này tây bắc địa khu rét lạnh khí trời, lại không có cách nào ngăn cản nhân tộc đối với cuộc sống nhiệt tình. Mọi việc hết thảy, bách phế đãi hưng, nhường một chút, ta là thủy quân quốc đến. Nghe nói các ngươi nơi này thiếu khuyết nghề chăn nuôi công nhân kỹ thuật. Ta là tới nơi này bắt đầu làm việc. Chấm ngoặc kép, đây không phải hưởng ứng đại thủ lĩnh hiệu triệu A cộng công nước vài cái cứ điểm. Đã qua xây dựng có rồi cái đại khái hình dáng. Động tác rất nhanh, kỳ thực xây lên đơn sơ sơn trại cũng không cần bao lâu thời gian. Huống chi Trung Nguyên đại quân, đem chính mình cứ điểm cũng vọt ra tới. Ngoại lai nhân khẩu lượng lớn tràn vào, vì cái này rét lạnh mùa đông mang đến ồn ào náo động huyên náo nhiệt độ. Những thứ mới lạ không ngừng truyền vào tiến đến, con đường xây dựng ngay tại mở rộng, lấy thuận tiện tương lai cùng cái khác cứ điểm tiến hành càng nhiều giao lưu thông thương. Thị trường vĩnh viễn là cái thứ nhất bị khai thác ra tới đồ vật. Tại cộng công nước cứ điểm khôi phục sản xuất thứ 6 thiên thời, cứ điểm bên ngoài liền bắt đầu có người bày lên hàng vỉa hè đến. Nên như thế bán đa số là trong nhà cận tồn đồ vật. Có một ít cộng công quốc dân chúng thấy được một ít sinh tồn cơ hội, quyết định dùng trong nhà mình những cái kia. Tạm thời không cần đến, nhưng có lẽ có thể đổi lấy tiền hàng đồ vật, lấy ra thụ buôn bán. Những vật này chính mình không cần đến, thế nhưng người ta có lẽ cần dùng đến. Lấy vật đổi vật cũng tốt. Cho tiền hàng cũng thế. Nói chung những này sạp hàng chi cạnh lên về sau. Tại thứ 7 thiên thời sau đó, cấp tốc tạo thành quy mô. Đồ đồng đã coi như là vật phẩm quý giá. Quá khứ cộng công nước chỗ cướp đoạt đến tiền hàng, cũng trên cơ bản đều bị người Trung Nguyên lấy đi xung công, biến thành tài sản chung một phần. Những này cướp đoạt đồ vật tiêu thất sau đó, cộng công trong nước, có một ít nguyên bản coi như giao phó tộc nhân, trong nháy mắt một nghèo hai trắng, bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều là đi theo cộng công công thành chiếm đất, tranh đoạt lượng lớn tiền hàng, mà nhà mình bản thân cũng không có bao nhiêu nguyên sinh tích xúc. Bán thành tiền vũ khí, bán thành tiền thạch điêu, đã mất đi tích xúc mà phá sản người, phạm qua chiến tranh tội ác tự nhiên được đưa đi lao động cải tạo làm ruộng, cày cấy công điền, mà nhà hắn người thân quyến. Vào lúc này nhất định phải rõ ràng một ít đạo lý. Có sai lầm đi mới có đạt được. Lượng lớn cướp đoạt tích lũy ngoại lai tài phú. Làm loại này tài phú tiêu thất sau đó, người có khả năng dựa vào, cũng vẫn như cũ chỉ có chính mình nguyên bản chút đồ vật kia. Có dưới người nhẫn tâm, ngoại trừ chính mình y phục bên ngoài, liền trong nhà phòng tử đô bán sạch. Bán đi phòng lớn, đổi mua căn phòng nhỏ. Thu hoạch được dư thừa tài phú, lại đi vào mua lúc này bị lượng lớn cần vật phẩm, mà xuống không được nhẫn tâm người, vẫn là giữ lại phòng ốc, cái cầm từng chút một tài sản, suy nghĩ biện pháp làm đến một ít đồ gốm thụ buôn bán. Tại thị trường bên trên, đồ gốm thụ buôn bán, vĩnh viễn là không có nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể nói hơi có thu nhập, miễn cưỡng sống tạm. Nói chung không đói chết mà thôi. Bán giáp cốt, tốt nhất sủ quẻ dùng giáp cốt. Lão vu sư sủ quẻ, chỉ cần một cái tiền vỏ sò, liền có thể giúp ngươi sủ quẻ một lần. Bên cạnh bán chiêm bạc giáp cốt, nơi này tại lấy tiền giúp người sủ quẻ. Nghiễm nhiên thành rồi cung ứng dây xích tình huống cũng là khắp nơi đều có thể trông thấy. Có người hỏi dò vị kia vu sư, người cái này giáp cốt sủ quẻ. Bảo đảm thật sao? Vị kia vu sư cười ha ha. Ta cái này lúc trước đi theo cộng công công kích vu sư phụ tá. Kia là cùng vũ sư lôi thần giao thủ qua. Ta cái này một đường đường cộng công bộ chính thống vu sư. Có thể tại sủ quẻ bên trên gạt ngươi sao? Một cái tiền vỏ sò. Một lần sủ quẻ. Thế nhưng sủ quẻ tất cả mọi người là biết rõ. Phổ thông lửa đốt giáp cốt đến tiến hành sủ quẻ. Đây đều là có thể do vu sư thao túng. Nghĩ muốn thuận lợi chính là thuận lợi. nghĩ muốn hung chính là hung, nên như thế, nếu như muốn chiếm ra đại cát hoặc là đặc biệt quẻ tượng, những này vẫn là phải xem vận khí cùng thủ pháp, mà giống như là Vu Hàm loại kia chiếm cái gì phản cái gì, hoàn toàn không thể khống chế sủ quẻ, người bình thường cũng học không được. Ai nha, hôm nay là thuận lợi, ngài một hồi vào cứ điểm đi, chuẩn có chuyện tốt phát sinh, nếu là gặp phải tốt sự tình, quay về lại đến a, lão Vu sư đưa đi hài lòng khách nhân. Bên cạnh bán giáp cốt người kia lại hỏi, lúc trước ngươi đi theo cộng công cùng xà vu, không gì sánh được phong quang, hôm nay lại tại nơi này đầu đường sủ quẻ, nơi nào còn có vu sư vinh quang sao? Lão vu sư thở dài, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy, lần này sủ quẻ, một cái tiền vỏ sò vậy khẳng định là nhận thiếu đi. Nhưng bây giờ kinh tế không tốt, nhà ta thế nhưng là trọng điểm đả kích đối tượng, cướp tới tiền hàng đều bị sung công. Người Trung Nguyên nói là muốn dùng tại sản xuất xây dựng phía trên. Đem những vật này vận đến cái khác địa phương tiến hành tiền hàng lưu thông. Cùng với mua sắm kiến trúc vật liệu, chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng vận chuyển đi nơi nào. Chúng ta cũng không dám hỏi, cũng không dám nói à, ta khi đó hiểu được. Ta thân là vu sư, cho dù là chết đói, cũng không thể nhận những người bình thường này tiền hàng, tới kéo thấp thân phận ta. Thế nhưng hai ngày trước, ta nhìn thấy người Trung Nguyên, thật nhiều người vây tại một chỗ, tại cùng một cái gà con lẫn nhau tiến hành giáp cốt sủ quẻ. Những người kia thật nhiều đều là vu sư, ta đi hỏi dò, bọn hắn nói cho ta, đây là tại chơi bài, còn nói cho ta biết quy tắc, chấm ngoặc kép. Lúc ấy ta xem xong nghiêm chỉnh ván sau đó, người đoán làm gì? Cái kia bán giáp cốt người hiếu kỳ nói, đặc biệt có ý tứ. Lão vu sư, ta đi tới đánh một nắm, bị hành hạ thương tích đầy mình, nhìn xem những cái kia đặc biệt có ý tứ giáp cốt. Ta tìm nghĩ, cái này vu sư cao quý sủ quẻ thời đại đã qua, về sau bày quầy bán hàng, đánh một chút bài, nói không chừng cũng là kiếm lấy tiền hàng thương lộ a, đúng rồi. Người những cái kia chỗ trống giáp cốt, giá cả quá mức rẻ tiền. Ta giúp người bán thế nào? Chúng ta chia 3-7 chướng. Ta 3 người 7. Cái kia bán giáp cốt người giật mình. Còn có cái này chuyện tốt. Người bán, ta nhìn người bán thế nào? Lão vu sư cười cười. Được, ta trước bế 7. Lão vu sư đem gian hàng chuyển qua phía sau đi. Thuận tay ôm một nắm giáp cốt, tiếp đó nghiêng người sang, đào hai cái hố, đem giáp cốt đặt ở trong một cái hố bên trong. Hắn cầm lấy một khối giáp cốt, dùng tiểu đao ở phía trên điêu khắc, dùng cốt châm chui ra hoa văn, tiếp đó đặt ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Tại nung ra nghĩ muốn hoa văn sau đó, liền điêu khắc ra từng dãy văn tự, từ trong túi móc ra một ít khoáng thạch bắt đầu cao cấp. Tương tự mà lại tương đồng công tác, hắn lặp lại mấy chục khắp cả, bán giáp cốt chủ quán, nhìn thấy những cái kia giáp cốt bên trong, 10 bộ giáp cốt màu sắc là xanh, 10 bộ giáp cốt màu sắc lục, còn lại 7 cái đều là bạch sắc. Lão vu sư tiến hành xong gia công sau đó, về tới gian hàng, một lần nữa khai trương, mà còn đào một ít hố nhỏ, đem những cái kia giáp cốt mặt sau hướng lên đặt ở bên trong. Đề phòng người ta khu ra tới, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ngũ hành năm hàng. Rất nhanh, cái thứ hai đến sủ quẻ khách nhân là đến. Lão vu sư giúp hắn sủ quẻ sau đó, liền tiến hành giáp cốt cắt tường hộ thân phổ cập khoa học. Cái kia nơi khác đến khách nhân nghe được mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mang theo đặc thù giáp cốt, có thể trừ tà miễn tai, thậm chí đụng vào đại vận. Mang theo không chính xác giáp cốt, có thể sẽ lọt vào tai họa. Người vận số tuy là trên trời sở định, thế nhưng có thể dùng sủ quẻ đến cải biến. Ta xem ngươi từ nơi khác cứ điểm đi tới nơi này, đối tiền đồ có một ít mê mang, không bằng tới thử một lần tay mình khí. Ta chỗ này vừa rồi khai trương không bao lâu, mò những này giáp cốt, mò 3 lần tặng 1 lần, 3 lần chỉ cần 2 cái tiền vỏ sò. Sò biển, không không không, đào bối là được. Lão vu sư lý do thoái thác, để cho chỗ này ngoại lai vụ công nhân viên cực kỳ tâm động. Hắn cầm hai cái vỏ sò, cho cái này lão vu sư. Tiếp đó bắt đầu lật. Cái thứ nhất lật đến là cái bạch sắc. Hắn nhìn về phía lão vu sư. Lão vu sư giải thích. Bạch sắc chính là bình vận chuyển. Không trúng. Nam nhân tiếp tục mò giáp cốt. Lần thứ hai mò. Nhưng là sờ đến một cái lục sắc. Lão vu sư nhất thời liền chúc mừng hắn. Bảo hôm nay khả năng có tiểu vận chuyển. Nam nhân thật cao hứng. Tiếp tục mò. Cái thứ ba là bạch sắc. Hắn có một ít thất vọng. Bất quá có thể kết cái tiểu vận chuyển cũng không tệ. Vì vậy mò một lần cuối cùng. Kết quả là màu xanh. Tại Tây Đại Hoang bên trong. Màu xanh giáp cốt. Tượng trưng cho thần què. Nam nhân nhất thời mừng rỡ. Lão vu sư cũng lên chúc mừng hắn. Khẽ đảo lẫn nhau nói lời cảm tạ sau đó. Nam nhân cầm cái kia phần màu xanh giáp cốt ly khai. Mà còn lại giáp cốt. Lão vu sư lại đem bọn chúng toàn bộ trả về. Bán giáp cốt người kinh ngạc. Ngươi, ngươi đây là gạt người a? Lão vu sư không cao hứng. Hắn cũng cao hứng. Ta cũng cao hứng. Cũng không có hố hắn. Làm sao lại gạt người? Xem bói không phải liền là như vậy sao? Ngươi cái này một sấp giáp cốt. Bán đi hai cái vỏ sò. Ta cái này một cái giáp cốt. Bán đi liền hai cái vỏ sò. Ta nói. Là ngươi sẽ không kiếm tiền. Chính là nói xong. Đột nhiên tới một cái người Trung Nguyên. Hắn nhìn đến đây có bán giáp cốt. Tới muốn một sấp. Lúc này lão vu sư cũng lại gần. Huynh đệ. Là mua giáp cốt trở về chơi bài sao? Người Trung Nguyên quay đầu lại. Nhìn thấy lão vu sư. Kinh ngạc nói. Ngươi là hai ngày trước cái kia. Bại bởi chúng ta giáp cốt người. Lão vu sư gật gật đầu. Cũng không nói nhảm. Ánh mắt ngưng tụ. Huynh đệ. Muốn bài sao? Tây Đại Hoang đặc thù giáp cốt bài. Màu xanh thần què. Ta chỗ này có thể nung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.